Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 834, Dược Vương, không thể không nói, cự ma đấu giá hội lấy ra đồ vật, tất cả đều là chân phẩm, mỗi một kiện lấy ra, đều sẽ gây nên không ít cường giả cạnh tranh, có tăng cao tu vi bảo dược, có uy lực kinh người pháp quyết, còn có lăng lệ phi phàm vương giả binh khí. Vi Sâm nhìn trợn mắt hốc mồm. Nơi này tùy ý một kiện vật phẩm đấu giá, để hắn giáp ma tộc xuất ra toàn bộ gia sản cũng mua không nổi. So với nơi này ma tộc, bọn hắn giáp ma tộc nhỏ yếu không đáng giá nhắc tới. Cái này cũng càng làm cho hắn kiên định đi theo Ninh Giang tâm tư. Ninh Giang phía sau có thể là thánh ma tộc, hiện tại liền ngay cả loạn ma vực đệ nhất mỹ nhân. Đều chủ động hầu ở Ninh Giang bên người, đãi ngộ như vậy. Trong thiên hạ, có mấy người có thể hưởng thụ. Hắn phảng phất đã thấy, tiền đồ của mình một mảnh quang minh, Ninh Giang thì là ngồi ở trong xe ngựa, không nói một lời, cho đến trước mắt, còn không có gì vật phẩm đấu giá để tâm hắn động. Ngược lại là bên người Thiên Dạ Tuyết, quan tâm nhập phi, mỉm cười nói, công tử liền không có cái gì muốn đồ vật sao, chỉ cần công tử mở miệng. Dạ Tuyết có thể vì công tử chụp được đến, đưa cho công tử, vô công bất thụ lộc. Ninh Giang thản nhiên nói. Huống chi ta muốn cái gì, mình liền sẽ đi lấy, không cần để người đưa tiễn. Luôn có công tử lấy không đến đồ vật. Thiên Dạ Tuyết thật sâu nhìn xem công tử. Người sai, chỉ cần ta thật muốn, kia không có gì có thể trốn qua lòng bàn tay ta. Ninh Giang lắc đầu. Như vậy, vô cùng cuồng ngạo. Quả thực có một loại đem thiên hạ trở thành mình hậu hoa viên cảm giác. Đối với Ninh Giang cuồng ngạo, Thiên Dạ Tuyết tuyệt không chất vấn, thuận theo nói, công tử khí phách vô song. Dạ Tuyết mặc cả mần ni tiếp xuống, là vạn niên hỏa chi một gốc, trải qua ta cự ma đấu giá hội giám định, cái này gốc lửa chi năm hẳn là tại 10001000 năm tả hữu. Lửa này chi sinh trưởng tại vạn trượng núi lửa chỗ sâu. Vì bắt đến cái này gốc lửa chi, ta cự ma tộc xuất động 3 vị ngũ tinh vương giả. Dùng 1 tháng lâu, mới thành công đem lửa này chi bắt được. Cự ma đại trưởng lão đang khi nói chuyện. Thị nữ mang sang một cái hộp ngọc này bên trong, là một đoàn sán lạn liệt diễm. Cái này đoàn liệt diễm hình dạng như là một gốc linh chi. Linh chi toàn thân đỏ chết, từng sợi hỏa diễm không ngừng thiêu đốt. Đồ tốt, đây chính là một gốc dược vương a. Một vị vương giả mặt lộ vẻ kinh sợ, linh dược loại vật này, càng là chân quý, thì càng khó hái được, giống cấp thấp linh dược, đều là tại cố định vị trí, một khi phát hiện, trực tiếp đem hái đi chính là, mà hơi cao cấp linh dược, sẽ có một chút yêu cầm canh giữ ở chung quanh, cao cấp hơn linh dược, thì là ra đời một chút bản năng, loại linh dược này. Đã có thể độn địa mà đi, bọn chúng tựa như là động vật đồng dạng, đã có thể chạy tới chạy lui, tỉ như cái này gốc lửa chi, nó sinh trưởng tại trong núi lửa, một khi gặp được nguy hiểm, có thể trực tiếp hướng trong nham tương vừa trốn. Bởi vậy, vì hái được cái này gốc linh dược, cự ma tộc mới có thể xuất động 3 vị ngũ tinh vương giả. Loại linh dược này, liền được xưng là dược vương, so dược vương chân quý hơn. Là thánh dược đã có thể phi thiên độn địa, có được người đồng dạng trí tuệ, phải bắt được một gốc thánh dược, càng là khó như lên trời. Cái này gốc lửa chi, có được chữa thương kỳ hiệu, tuy nói không đạt được tái tạo lại toàn thân, nhưng là 9 thành trọng thương, đều có thể khỏi hẳn. Có dạng này một gốc lửa chi tại, tương đương với nhiều một cái mạng ở trên người, vật này đến cỡ nào chân quý. Ta nghĩ tất cả mọi người hẳn là minh bạch, hiện tại bắt đầu cạnh tranh, giá khởi điểm 20 vạn thiên ma thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1 vạn, cự ma tộc đại trưởng lão chậm rãi nói. Theo thanh âm của hắn, chung quanh một chút ánh mắt lập tức lửa nóng, loại này thuốc chữa thương, là mỗi người thiết yếu đồ vật, dù sao ai cũng khó mà nói, về sau có thể hay không nhận trọng thương. Đến lúc đó có dạng này một gốc thuốc, liền có thể cứu mình một mạng. 30 vạn thiên ma thạch. Một vị ma tộc vương giả mở miệng. mới ra giá, liền tăng thêm 10 vạn. Hiển lộ ra một loại tình thế bắt buộc tư thế. Hừ, 40 vạn, huyết ma quốc hoàng tử hừ nhẹ một tiếng. Cũng gia nhập trận này tranh đoạt. 50 vạn, 60 vạn, cái này gốc dược vương lấy 10 vạn 10 vạn tốc độ tiêu thăng. Lúc đạt tới 80 vạn về sau. Rốt cục, các phương cường giả tăng giá biên độ bắt đầu biến ít. Dù sao bọn hắn thiên ma thạch, cũng không phải gió lớn thổi tới. 100 vạn, lúc này, một thanh âm đột ngột vang lên. Mọi ánh mắt hướng phía Ninh Giang xe ngựa nhìn lại. Đối mặt Ninh Giang 100 vạn giá cả. Một chút. Không ít ma tộc cường giả lắc đầu, thối lui ra khỏi trận này tranh đoạt, huyết ma quốc hoàng tử mắt sáng lên, cũng lựa chọn từ bỏ. Lần hội đấu giá này, đằng sau còn có càng quý giá đồ vật, hắn ma thạch có hạn, không thể lãng phí ở cái này gốc dược vương bên trên. Sau đó, lại trải qua mấy vòng đấu giá, lửa chi cuối cùng bị Ninh Giang lấy 130 vạn giá cả chụp được. Lửa chi về sau, đấu giá hội lại lấy ra một chút thuốc chữa thương. Trong đó dược vương, toàn bộ rơi xuống Ninh Giang trong tay. Ninh Giang mỗi lần tăng giá, đều là 10 vạn trở lên. Một bộ tài đại khí thô dáng vẻ, tựa hồ trên người hắn thiên ma thạch, vô cùng vô tận đồng dạng. Hừ, không hổ là thánh ma tộc, nội tình này ngược lại là hùng hậu, huyết ma quốc hoàng tử hừ lạnh một tiếng. Hắn làm sao biết, Ninh Giang trên thân kỳ thật một khối ma thạch đều không có. Còn phải đợi võ kỹ của hắn đập xong sau, mới có thể giao phó ma thạch. Công tử có thương tích trong người sao? Thiên Dạ Tuyết cực kỳ thông minh, nhìn thấy Ninh Giang một hơi chụp được nhiều như vậy thuốc chữa thương. Đoán được trên người hắn khả năng có thương thế tồn tại. Ninh Giang cũng không có cái gì tốt giấu giếm, nói, không sai. Là có chút thương thế muốn trị liệu, nếu là những thuốc này còn chưa đủ. Dạ Tuyết nơi này còn có một số thuốc chữa thương, có thể đưa cho công tử. Thiên Dạ Tuyết biểu đạt thiện ý. Không cần, những thuốc này đã đủ, Ninh Giang đạm mạc từ chối. Bắt người nương tay, hắn không có miễn phí thu người chỗ tốt quen thuộc. Thiên Dạ Tuyết mỉm cười, cũng không thèm để ý Ninh Giang ngữ khí. Lúc này... Đấu giá hội đã dần dần đến hồi cuối. Ninh Giang phát giác, huyết ma quốc hoàng tử đám người trên mặt, đều lộ ra một loại vẻ chờ mong. Tựa hồ đằng sau sẽ có cái gì vô cùng bảo vật chân quý. Sau cùng áp trục bảo vật là cái gì? Ta nghĩ tất cả mọi người đã biết, chư vị phần lớn cũng đều là hướng về phía vật này mà tới. Bất quá trước đó, vị công tử này giao cho chúng ta mấy môn võ kỹ. Muốn đi đầu đấu giá cự ma tộc đại trưởng lão mắt nhìn Ninh Giang xe ngựa. Chợt, xuất ra trong đó một bản võ kỹ. Nói, kiện thứ nhất, một môn thánh quân chi pháp. Thánh quân chi pháp, mấy chữ này, để không ít người động dung. Đi ra chí tôn chủng tộc, cuối cùng chỉ là số ít. Nơi này hơn 9 thành ma tộc, trong tộc đều không có thánh quân chi pháp. Có thể có một môn đại thánh chi pháp. Kỳ thật đã là khá là ghê gớm sự tình, môn này thánh quân chi pháp, là một môn trưởng pháp, lấy 400 vạn ma thạch giá cả thành giao. Thứ hai môn võ kỹ, vẫn là một môn thánh quân chi pháp, lấy 350 vạn giá cả thành giao. Thứ ba cửa võ kỹ, cũng là cuối cùng một môn võ kỹ. Pháp này, là chí tôn chi pháp. Khi mấy chữ này rơi xuống về sau, toàn trường xôn xao. Các đại cường giả toàn bộ đều ngồi không yên. Hết chương.